Môn đồ Kinder 2 511, chương 2, niềm tin nhỏ bé, góc truyện audio.com. Hắn không phải là người duy nhất chú ý đến cậu ta, thằng nhóc tóc vàng đó đã gây ra một trận sao động nho nhỏ. Cacao hàng tuần nói Hartman sẽ đập vỡ cẳng tay thằng đó hết tuần này. Na, quá đẹp, hắn nhất định cố gắng cẩn thận với thằng này. Tao cá một tháng, có thể là hai. Hey, mày nghĩ gì chứ? Wim, ho hay Warrior? Ho, cái cười khúc khích lạnh lẽo. Đương nhiên là ho, tao nghĩ là Wim, thằng đó nhìn giống cái kiểu mè nheo gọi mẹ khi đòi hỏi. Mày đã nhìn nó chưa? Thằng ngu đó bảo là ho, khuôn mặt nói Wim, thằng đầu đất, Wim khoảng 3 ngày, có lẽ, ho sau đó. Theo logic biến thái thu nhập từ tụi trẻ con Kinder 2, Wim, là kẻ nhát gan nhỏ bé đáng khinh người dễ dàng bị bắt nạt vì để bản thân bị hành hạ. Như thể nó là trò đùa chẳng là cái thá gì ngoài tấm bia giữa đạn tiềm năng yếu đuối và hoàn toàn vô dụng. Không ai muốn, Wim, trong đội của mình, chúng là một trong những đứa phải chịu đựng nhiều nhất Kinder 2 bởi mọi người được cấp quyền để bắt nạt họ. Thậm chí người hèn mọn nhất trong những kẻ hèn mọn ở Kinder 2 có toàn quyền làm bất cứ điều gì hắn ta muốn với. Wim, ho, có thể bắt đầu như, Wim, hay, Warrior, nhưng sớm thích vai trò đó và thay đổi sao cho phù hợp. Ho, rất dối trá, bạn không thể tin tưởng chúng. Chúng là những kẻ phòng ngừa tối đa lợi ích cho chính mình và không lợi ích nào ngoại trừ điều làm chúng hài lòng. Điều này không nhất thiết là thứ tồi tệ, nhưng cũng là thứ mà thủ lĩnh phải cẩn thận đề phòng. Ho, xoay sở vô cùng tài tình và có thể thích ứng bất cứ thứ gì, thêm vào đó chúng có sự hữu dụng độc đáo riêng. Nhưng quá nhiều, ho, trong nhóm thường dẫn tới sự đổ vỡ. Warrior, là người để điều đó xảy ra vì hắn không có lựa chọn, hắn buộc phải nhưng dù vậy hắn có thể chiến đấu hoặc ít nhất cũng nói ra cách để thoát khỏi. Có thể hiểu được rằng không một đứa trẻ nào sẽ có khả năng ngăn chặn được sự tra tấn từ những điều xảy ra. Song cố gắng hợp lý để chống đỡ những điều thực sự gây chia rẽ những kẻ chiến đấu ra khỏi nạn nhân. Warrior, thực thụ rất hiếm, họ là những con sói. Họ là kẻ hữu dụng, những người luôn luôn được tìm kiếm và chiến đấu chống lại đối thủ. Đó là tất cả các địa vị cơ bản. Điều kỳ lạ, hắn nhận ra điều mà chưa bao giờ nảy qua trong đầu bất kỳ kẻ nào rằng cậu ta có lẽ là Warrior, hắn không thể trách chúng. Chúng không nhìn vào đôi mắt cậu ta. Chúng chỉ nhìn thấy khuôn mặt đẹp và thân hình thon thả. Nhưng hắn ta thì đã nhìn vào cặp mắt đó, hắn có linh cảm. Linh cảm của hắn về mọi người hiếm khi sai lầm. Bên cạnh đó, không một, Wim, hay, ho, nào có thể khiến hắn khóc trước mặt mọi người như một đứa bé 8 tuổi bình thường chỉ vì nhìn vào mắt cậu ta. Hắn biết cậu ta không chỉ là sói hay thủ lĩnh nhóm. Cậu ta là một thứ gì đó đáng sợ hơn và có lẽ rất không khôn ngoan khi muốn tuyển dụng cậu ta. Nhưng hắn cũng biết, vì một số lý do mà bản thân hắn cũng không thể giải thích đầy đủ, hắn muốn cậu ta ở trong nhóm hắn. Đó chỉ là cảm giác đơn thuần hắn có, nhóm của hắn hầu hết đều tồn tại nhờ khả năng thao túng và điều khiển kẻ khác. Cậu ta sẽ thuộc về nhóm của hắn hoặc không ai hết. Nếu hắn thắng vụ cá cược này hắn sẽ có quyền ưu tiên. Hắn không phải là người bỏ qua cơ hội tốt để giành ưu thế. Bữa tối một tuần của chúng mày cho tao và thành viên nhóm tao. Warrior, làm như vậy để chiếm hai lợi thế. Mọi người nhìn chằm chằm vào hắn. Góc truyện audio.com. Sau đó một nhóm khác xôn xao, phá lên cười ầm ĩ, mày khá đấy. Không nhìn thấy điều gì đang đến sao Warrior. Ha, yeah, đúng rồi, tao không nói giỡn. Thậm chí những cậu bé trong cùng nhóm liếc nhìn hắn như thể hắn đột nhiên phát điên. Khách chương.